Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 411 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người đó đã dùng lưỡi hái cắt đứt dây thừng quấn quanh người mình để được dây roi kéo đi. Rời khỏi hiện trường. Thế, Trần Bình lập tức hiểu ra mục đích của pha hành động những người này vừa thực hiện là gì. Bởi vì thành viên cầm lưỡi hái của đội săn bắn vừa mới trốn thoát xong, thì Trần Bình lập tức trông thấy một dị thú anh không biết tên liên tục di chuyển trên đỉnh đầu mình. Trước đó, nó đang lẳng lặng vắt vẻo trên đỉnh đầu anh. Nhưng vì xúc tu đã bị chém đứt nên nó đã bắt đầu lượn lờ khắp nơi xung quanh để kiểm tra. Hơn nữa, Trần Bình còn phát hiện ra xúc tu bị cắt xuống đó nhanh chóng lớn lên trước mắt anh. Trong không gian tối tăm ấy có một đôi mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm anh và Thiết Lang. Trần Bình lập tức nhận ra bọn họ đang muốn mượn tay của dị thú vực sâu này để dồn anh và Thiết Lang vào chỗ chết. Ánh mắt Trần Bình lập tức trở nên lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, cơ thể khổng lồ của dị thú vực sâu đã xuất hiện trước mặt anh. Xúc tu của nó liên tục quật ngã cây cối hai bên đường, tạo thành âm thanh bôm bốp vang dội. Có thể thấy, con dị thú vực sâu này đã xem anh và Thiết Lang thành mục tiêu tấn công. Bây giờ, Thiết Lang lên tiếng chửi mẹ nó. Anh ta không ngờ người của đội săn bắn này lại đê tiện như thế. Tuy bọn họ không xung đột trực tiếp với anh ta và Trần Bình, nhưng họ lại dùng thủ đoạn đê tiện và bị ổi này để đối phó với hai người họ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thiết Lang siết thật chặt nắm đấm, vừa đề phòng nhìn chằm chằm dị thú vực sâu nọ, vừa hỏi Trần Bình. Trần Bình nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo như những gì anh vừa mới chứng kiến, xúc tu của con dị thú này bị chém đứt rồi vẫn tái sinh lại được, thì chắc chắn nó không phải là thứ dễ chơi một tí nào. Ít nhất thì khả năng tái sinh của nó cũng là một vấn đề hóc búa cần giải quyết. Trần Bình quay sang nhìn bên kia, với tính cách của đội săn bắn lúc nãy thì chắc chắn bọn họ sẽ không rời khỏi nơi này quá xa, nên Trần Bình đang có một kế hoạch khá là hợp lý. Đó là hấp dẫn con dị thú vực sâu này để kéo nó đi theo anh, chạy tới chỗ đội săn bắn kia để nó biết ai mới là kẻ địch. Nghĩ thế, Trần Bình lập tức di chuyển. Thế nhưng anh không lao về phía con dị thú vực sâu nọ mà lùi lại phía sau. Nhận ra hành động của Trần Bình, Thiết Lang cũng vội vàng đuổi theo không chút do dự hay chần chừ. Thế nhưng dù bước chân của họ có nhanh cách mấy thì con dị thú vực sâu đó vẫn vượt trội hơn hẳn. Nó siêu to khổng lồ là thế nhưng lại sở hữu tốc độ nhanh đến chóng mặt, cộng với đống xúc tu kia giúp nó phóng nhanh còn hơn cả tên lửa. Thấy thế, tâm trạng Trần Bình lập tức trở nên nặng nề. Nhưng ngay lúc này thì đồ án bạch trạch hoàng tộc trên cánh tay anh chợt lóe lên. Trần Bình cảm nhận thấy sự thay đổi đó. Anh biết bạn nhỏ luôn núp trên cánh tay mình đã bắt đầu cảm thấy thích thú và hào hứng với con dị thú vực sâu này, nên nhanh chóng thả người bạn nhỏ trên cánh tay mình ra. Ấn ký của hoàng tộc bạch trạch lóe lên tia sáng rồi nhanh chóng hiện thân trước mặt Trần Bình và Thiết Lang. Một chú dê con vàng kim hiền lành xinh xắn với bộ da lông vàng chói lóa đang thể hiện thái độ kiêu ngạo. Khi dị thú vực sâu trông thấy bạch trạch thì lập tức e ngại không dám tiến lên. Nó gào thật to rồi lại thấy run sợ đến tận linh hồn, đứng im không nhúc nhích. Bạch trạch cất tiếng kêu nghe như tiếng dê non hiền hòa. Thế nhưng âm thanh đó lại khiến Trần Bình cảm nhận được con dị thú vực sâu nào đó đang run lẩy bẩy. Dường như nó cực kỳ sợ hãi và e dè với bạch trạch, hoàn toàn không dám cử động nữa, là làm trời làm đất với anh. Cũng chính vào lúc đó, bạch trạch nhỏ vàng chóe nhanh chóng bước lên giữa không trung và nhảy lên đỉnh đầu dị thú vực sâu. Sau khi nó dậm chân lên thật mạnh thì dị thú vực sâu lập tức hét lên thật to, âm thanh đau đớn tan nát cõi lòng ấy vang đi thật xa. Đội săn bắn núp lùm gần đó nghe thấy âm thanh này xong lập tức sững sờ. Lão đại, sao tiếng này không giống tiếng người gào thét lắm? có khi nào chúng nó giải quyết con dị thú vực sâu đó luôn rồi không vậy? Thành viên cầm cây lưỡi hái nói với một người cầm cây mã tấu to đùng trước mặt mình. Người cầm cây mã tấu này chính là người đã nói chuyện với Trần Bình trước đó. Anh ta chính là đội trưởng của đội săn bắn này. Vẻ mặt anh ta trở nên nặng nề, nhìn về phía con dị thú vực sâu cùng với bọn Trần Bình. Không thể có chuyện đó được. Bộ các cậu không biết con quái vật xúc tu này mạnh mẽ và đáng sợ thế nào ư? Chúng ta không bàn tới sức tấn công của nó, thì với khả năng tái sinh đó, nó cũng giết được vô số người. Nó không phải là loại dị thú bình thường, muốn giải quyết là giải quyết được. Nghe anh ta nói thế, người cầm lưỡi hái bèn gật đầu. Hắn ta chính là một trong những người hiểu về con quái vật xúc tu này nhất, vì có một lần hắn ta đã suýt chết trong tay nó. Đúng lúc tình huống đang nguy hiểm thì cả đội săn bắn phải dốc hết tất cả mọi nguồn sức mạnh trong người mình mới cứu hắn ta ra được từ trong tay con quái vật xúc tu đó. Thế nên bọn họ không tin Trần Bình và Thiết Lang có thể đối phó được với con quái vật này. Thế nhưng làm sao bọn họ biết được rằng trên người Trần Bình lại có một con bạch trạch hoàng tộc? Tuy nó vẫn chưa trưởng thành hẳn hoi, bây giờ chỉ giữ được hình dạng của con non, nhưng suy cho cùng cũng là hoàng tộc. Sức mạnh của hoàng tộc luôn được đặt ra trước mặt mọi người. Còn dị thú vực sâu đó chẳng là cái quái gì ở đây hết. Chẳng mấy chốc, bên này đã không còn bất kỳ một tiếng động nào. Bấy giờ, thành viên của đội săn bắn đều dừng bước và quay sang tròi mắt nhìn nhau vì hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Ở một diễn biến khác thì Trần Bình và Bạch Trạch vàng nhỏ nhắn đã quay trở về cánh tay anh, trở thành hình vẽ con dê vàng như trước khi nó xuất hiện. Thiết Lang thì đã đứng đó trợn mắt há hốc mồm từ lâu rồi. Trong mắt anh ta bây giờ, Trần Bình chính là sự tồn tại của người trời. Hoàng tộc Bạch Trạch đó, anh em, trên người Trần Bình có cả ấn ký của hoàng tộc Bạch Trạch. Chẳng lẽ Trần Bình là người của hoàng tộc Bạch Trạch ư? Thế anh đến thành phố dưới lòng đất này làm gì thế? Đi chơi cho vui. Bạch Trạch đã cắn nuốt con quái vật xúc tu vực sâu đó mất rồi. Thế nhưng nói cắn nuốt thì cũng không đúng, vì Bạch Trạch chỉ bổ người nó ra rồi hấp thụ thú nguyên của nó và chuyển thành năng lượng mình dùng thôi. Thật ra Trần Bình cũng không hiểu biết gì nhiều về chuyện này. Anh nhìn con quái vật xúc tu trước mặt mình rồi nhíu mày. Lần này không cần phải tự ra tay. Tuy rằng tiết kiệm được một chút sức lực, nhưng Trần Bình cũng bắt đầu hiểu hơn về cấm địa vực sâu này. Suy cho cùng thì một nơi thế này luôn có những con dị thú vực sâu cực kỳ hung hãn. Bốc đại một con ra thôi đã mạnh mẽ khủng khiếp thế này rồi thì mức độ nguy hiểm của nó phải lên đến đâu. Trần Bình lấy kiếm thương long trong người ra, anh vẫn phải tiếp tục đi vào bên trong để tìm kiếm manh mối mẹ mình để lại nơi này bằng được. Và lại Tạ công tử đang giữ người để uy hiếp đe dọa anh buộc lòng phải dấn thân vào sâu bên trong để tìm cho bằng được kim giáp trùng vực sâu thì mới đổi được mạng của bọn hắc hổ. Chẳng qua bây giờ bọn họ đang gặp phải một đội săn bắn như hổ rình mồi, cũng được coi là một chuyện phiền toái. Anh nắm thật chặt kiếm thương long trong tay mình và đi thẳng vào sâu bên trong. Thế nhưng anh đang chuẩn bị để lại chút phiền phức cho người của đội săn bắn. Người ta gọi là có đi thì phải có lại, nó mới toại lòng nhau chứ, đúng không nào? Thật ra từ nãy giờ Trần Bình đã có sẵn ý tưởng trong đầu. Xác của dị thú vực sâu vẫn còn đặt ở nơi này. Đội săn bắn đó có thể để lại một trò chơi khăm người khác ở đây rồi chẳng thèm tới kiểm tra kết quả. Thế nhưng là so sánh về độ quen thuộc cấm địa vực sâu này mà nói thì chắc chắn Trần Bình và Thiết Lang không thể quen thuộc bằng đội săn bắn kia được. Muốn trả thù cũng chỉ có thể chờ cơ hội thôi. Và lại Trần Bình cũng không cho rằng bọn họ tới nơi này chỉ để tạo ra phiền phức cho anh và Thiết Lang. Tuy rằng nơi này có hơi tối tăm ẩm thấp, nhưng Trần Bình vẫn có thể nhìn thấy con đường nhỏ ấy cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng con đường đó không hề dễ đi một tí nào, nhưng anh vẫn bước từng bước một đi về phía trước. Không có sự can thiệp của đội săn bắn, bọn Trần Bình không có gặp được quá nhiều dị thú vực sâu, chỉ có mấy con côn trùng bé nhỏ bay qua bay lại mà thôi. Điều này khiến Trần Bình cảm giác có cái gì đó kỳ quái. Bọn họ chạy tới nơi cực kỳ sâu bên trong cấm địa thế này thì chắc chắn phải đụng độ với ít nhất là vài con dị thú mới đúng chứ. Dường như Thiết Lang cũng đã phát hiện ra có gì đó sai sai. Anh ta nói với Trần Bình. Anh có phát hiện ra có gì đó là lạ xung quanh đây không? Anh ta vừa nói chuyện vừa nhìn ráo rác xung quanh. Hơn nữa còn liên tục kiểm tra hoàn cảnh bốn phương tám hướng, như thể đang muốn xác định xem rốt cuộc là có cái gì không đúng. Bấy giờ, trên bức tường đá gần bọn họ đầy những tảng đá đen ngòm và dường như thứ gì đó đang sáng lên giữa màu đen của nó. Anh ta giơ tay lên vuốt nhẹ, bức tường đá càng kéo dài thì tảng đá đen đó lại càng nhiều lên. Thấy thế, Trần Bình lại lên tiếng. Tốt nhất là anh đừng đụng vào những tảng đá đen đó. Nghe Trần Bình nói thế, Thiết Lang lại nghiêng đầu sang bên này. Tại sao thế? Anh có phát hiện ra điểm gì bất thường ở nó ư? Trần Bình chẳng ừ hử gì. Anh giơ thanh kiếm Thương Long lên, nhấc một tảng đá xuống dưới. Tảng đá đen đó vừa được nhấc ra thì lập tức biến thành vầng sáng màu xanh u ám cháy bùng lên. Thấy thế, Thiết Lang không dám nói thêm gì nữa và cũng không dám đụng vào những thứ linh tinh nữa. Trần Bình bèn nói với anh ta. Những tảng đá màu đen này có chất chứa nguồn năng lượng đặc biệt bên trong nó. Nếu không cẩn thận thì có thể sẽ đốt người ta thành tro tàn trong nháy mắt. Nhưng anh vừa mới nói hết lời thì đã nghe thấy giọng nói vang lên phía sau. Không ngờ, thằng danh con này cũng khá là thông minh. Hơn nữa, bọn mày cũng khá là may mắn. Không ngờ lại có thể tìm tới nơi này. Trần Bình lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó ngay. Chính xác là người cầm lưỡi hái trong đội săn bắn lúc nãy. Thế nhưng lần này, hắn ta không đi cùng với cả đội ngũ của mình mà chỉ có một người duy nhất. Thấy thế, Trần Bình đứng đó híp mắt nhìn hắn ta. Anh không biết đối phương nói thế là có ý gì, nhưng dường như hắn ta có thể hiểu được một ít đặc điểm của nơi này. Trần Bình bèn lên tiếng hỏi. Chúng tôi may mắn hay xui xẻo không quan trọng lắm, nhưng nếu như anh đã tìm tới tận đây thì tôi chỉ có thể nói cho anh biết là anh không hề may mắn một tí nào. Người đó cười lạnh rồi vung lưỡi hái lên. Đe dọa tôi á? Cậu có biết đây là nơi nào không hả? Nếu cậu dám chiến đấu ở đây thì tảng đá cậu vừa mới nhấc lên đó sẽ lập tức nổ mạnh. Cậu muốn chết chung với tôi hả? Người đó không hề sợ hãi hay run rẩy gì khi nói câu đó. Thế nhưng Trần Bình nghe xong lại nhíu mày, còn Thiết Lang thì trợn mắt há hốc miệng vì ngạc nhiên. Tuy anh không biết lời hắn ta nói là thật hay giả, nhưng lúc nãy Thiết Lang tận mắt nhìn thấy khi Trần Bình nhấc tảng đá đó lên thì nó đã hóa thành một ngọn lửa màu xanh. Nghe hắn ta nói thế, Trần Bình hờ lạnh. Chết chủng á? Anh không xứng. Trần Bình cười khẩy rồi nhanh chóng đi về phía người cầm lưỡi hái. Thấy vậy, người cầm lưỡi hái nọ bắt đầu thấy hoang mang lo sợ. Thứ hắn ta lo ngại không phải là Trần Bình mà chỉ đang sợ tạo thành cú nổ khổng lồ hắn vừa mới dùng để dọa Trần Bình thôi. Nếu bọn họ đánh nhau ở đây thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng Trần Bình đã chọn thời điểm này. Những lời đe dọa đó chẳng làm gì được anh cả. Bỗng nhiên, lưỡi hái trong tay hắn bắt đầu di chuyển. Hắn bất quá nhẹ nhàng vung nó lên. Thôi thì cây lưỡi hái đó tạo thành ngọn gió thật mạnh, giống hệt như lưỡi hái của tử thần. Danh con, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu thật sự khiến nó nổ mạnh, thì không một kẻ nào chúng ta có thể sống sót đi ra ngoài. Trần Bình lại híp mắt cười nhẹ và bước chân anh vẫn không dừng lại. Anh vẫn bước từng bước một đi đến chỗ người đó. Muốn tôi không ra tay với anh cũng được thôi, nhưng anh phải nói cho chúng tôi biết rốt cuộc nơi này là nơi nào. Thấy hắn ta vẫn còn có hơi do dự, thanh kiếm trong tay Trần Bình nhẹ nhàng di chuyển và nhanh chóng phá vỡ một tảng đá, khiến nó lập tức hóa thành ngọn lửa xanh lập lòe. Hành động đó cũng khiến những tảng đá trong đống đá kia có sự thay đổi. Thấy thế, người nọ bèn quát to. Đồ điên, cậu là một thằng điên. Bấy giờ, Trần Bình đã kể thanh kiếm Thương Long của mình lên lưỡi hái của hắn ta. Không cần phải hấp dẫn thành viên trong đội anh tới nơi này. So với việc một mình anh chết đi, thì tôi nghĩ bọn họ sẽ cảm thấy tính mạng của mình quan trọng hơn hẳn. Nghe Trần Bình nói như vậy, cuối cùng người cầm lưỡi hái kia cũng chịu im lặng, không còn hét lên nữa. Nói một chút nghe xem nào, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Lúc này, nghe thấy Trần Bình tiếp tục hỏi thì người nọ mới thản nhiên nói. Nơi này được gọi là vực sâu sao huyệt. Thực ra những tảng đá đó chính là nguyên hình dị thú vực sâu này, chẳng qua là nó chưa được ấp ra thôi. Nghe hắn ta nói như vậy, Trần Bình lập tức nhíu mày. Anh hoàn toàn không thể ngờ được rằng trên đời lại có chuyện như thế xảy ra. Dị thú vực sâu này thật là kỳ quái, không ngờ nó lại được ấp từ trứng đá ra. Người nọ vừa nói cho Trần Bình nghe về chuyện của vực sâu cấm địa, vừa kể về tình huống nơi này. chỉ là tay hắn ta luôn có những hành động lén lút nào đó. Một ít bột phấn màu đỏ sậm bay ra từ trong tay hắn. Thứ bột phấn đó rơi lên những tảng đá này và bắt đầu ăn mòn những tảng đá dính phải. Khi nhìn thấy tảng đá bị ăn mòn càng ngày càng nhiều lên, thì hắn mới nhảy ra khỏi vị trí gần chân bình rất xa, rồi đột ngột hét to. Bố mày mất một đống thời gian nhảm nhí vô bổ với mày như thế, mà mày còn dám uy hiếp tao, để tao cho mày nếm thử mùi của sự thất bại. Hắn ta nói xong những lời đó, thì bất chợt lao thẳng ra ngoài thật nhanh. Thế nhưng Trần Bình còn chẳng thèm quay đầu lại, đã lao về phía người đó và thanh kiếm lóe lên. Nhanh chóng phá nát cây lưỡi hái hắn ta cầm. Người nọ cũng không có nghĩ đến Trần Bình sẽ trực tiếp lao về phía mình thế này. Chính xác là không muốn sống nữa rồi. Thế nhưng Trần Bình không hề quan tâm đến những điều đó, bởi vì anh đã phát hiện ra hành động của hắn từ đầu và đã đề phòng từ khi đó rồi. Và lại anh đã đoán được rằng hắn ta muốn hấp dẫn một con dị thú vực sâu nào đó. Chẳng qua, lần này anh hành động quá nhanh, khiến thành viên đội săn bắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Thấy thế, thành viên đội săn bắn còn chưa kịp hiểu mô tê gì, thì kiếm của Trần Bình đã kề lên cổ. Muốn làm lại chiều cũ, hấp dẫn dị thú vực sâu nơi này nơi đây, có phải hay không? Trần Bình thản nhiên hỏi. Thành viên đội săn bắn còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng hắn ta biết nếu Trần Bình đã phát hiện ra mọi chuyện thì dù có giấu cũng giấu đằng trời. Thế nhưng hắn ta vẫn không chịu từ bỏ. Hắn ta lang thang trong cấm địa vực sâu này trong một khoảng thời gian dài như thế, trở thành thành viên của đội săn bắn mà chẳng có tí thủ đoạn nào phòng thân, thì đã không thể quay trở về với xã hội loài người từ nơi này rồi. Đừng tưởng làm thế này có thể đe dọa được tao. Mày không biết lúc nãy tao đã gọi con vật gì tới, và cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chết ở đây thôi. Trần Bình cười lạnh. Không cần biết hắn ta gọi con vật gì đến thì anh cũng chẳng sợ. Thế nhưng đúng lúc này thì Thiết Lang lại hoảng sợ lôi kéo ống tay áo Trần Bình, giọng run lẩy bẩy nói. Trần Bình, cậu nhìn thử xem, thứ sau lưng chúng ta rốt cuộc là gì thế? Trần Bình còn chưa quay đầu lại thì hình vẽ con dê màu vàng trên cánh tay anh đã bắt đầu lóe sáng. Thế nhưng lần này nó không xuất hiện. Cùng với động tác đó, thậm chí anh còn chẳng cần phải quay lại nhìn con dị thú vực sâu phía sau thì cũng biết chắc chắn rằng bây giờ nó không hề nhúc nhích. Thiết Lang lập tức tỏ thái độ ngạc nhiên. Bây giờ Trần Bình lại nhìn về phía thành viên đội săn bắn. Bây giờ anh còn nghĩ rằng anh có thể chết chung với tôi không? Thành viên đội săn bắn cũng không thể nào tin được vào mắt mình. Hắn ta không biết rốt cuộc Trần Bình đã làm như thế nào. Hắn ta lập tức giơ tay lên cao, nói. Cầu xin cậu hãy thả tôi ra. Tôi vừa mới tham gia vào đội săn bắn này chưa được bao lâu. Tôi vẫn chưa muốn chết. Trần Bình không thể bỏ qua cho hắn ta dễ dàng thế được. Bởi vì ban đầu khi hắn ta ra tay đã muốn dồn anh và Thiết Lang vào chỗ chết. Thà thì chắc chắn là không rồi. Thế nhưng Trần Bình muốn dùng cách khác để hắn ta có thể sống lâu hơn một chút. Bấy giờ người của đội săn bắn đã tụ tập lại với nhau. Khi kẻ cầm lưỡi hái la lên thì bọn họ đều nghe thấy tiếng. Lão đại, chắc là lão thất đang ở bên chỗ thôn phệ thú. Người cầm mã tấu trước mặt nghe người đó nói, nhưng chẳng có một hành động gì. Anh ta là đội trưởng đội săn bắn, nên tất cả mọi mệnh lệnh đều xuất phát từ miệng anh ta. Với tốc độ phản ứng của lão thất thì chắc không đến nỗi bị thôn phệ thú phát hiện ra. Thế nhưng lần này có gì đó khác lắm. Đội trưởng đội săn bắn híp mắt nhìn về phía thôn phệ thú. Thôn phệ thú là loại dị thú có phản ứng cực kỳ nhạy cảm. Nói thế, chắc chắn lão thất đang muốn hấp dẫn nó xuất hiện. Nói cách khác là cậu ta đang gặp phải nguy hiểm nào đó, nên mới muốn mạo hiểm chết cùng với người nào đó ư? Một người phụ nữ đứng ra lên tiếng, sắc mặt cô ta cực kỳ lạnh lùng và nhuốm đầy hơi thở chết chóc. Thế nhưng nghe cô ta nói thế thì lão đại lại khẽ gật đầu. E là cậu ta đã gặp phải phiền phức gì đó rồi. Đi thôi, chúng ta qua đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên này, sáu người nhanh chóng đi về phía thôn phệ thú. Thế nhưng khi bọn họ chạy tới nơi thì lại nhìn thấy một chuyện không thể tin nổi. Bấy giờ, thôn phệ thú đã ra khỏi xào huyệt, cơ thể tròn vo của nó hiện lên những đường vân màu tím và há cái miệng to như chậu máu nhìn người bọn họ gọi là lão thất. Thấy thế, sáu người của đội săn bắn đều chết lặng cả người. Thế nhưng không một người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì một khi làm thế, có lẽ tính mạng lão thất sẽ bay theo mây gió. Chỉ có sắc mặt của đội trưởng đội săn bắn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Anh ta đã nhận ra lão thất bị người nào đó cố tình để trước miệng thôn phệ thú. Có thể thấy đó là người bọn họ không thể đánh lại được. Suy cho cùng thì những người có thể sai khiến con thôn phệ thú này cũng không nhiều gì. Tuy là ngoài há cái miệng to tướng đó ra thì con thôn phệ thú không làm gì đáng sợ. Nhưng người của đội săn bắn đều biết cơ thể tròn vo tưởng chừng như vô hại của nó có sức mạnh phòng ngự đáng sợ, thậm chí còn chất chứa độc tố. Dù bọn họ có dồn hết sức mạnh của cả đội lại thì cũng không thể đánh nổi thôn phệ thú. Thế nên lần nào bọn họ cũng vòng qua thôn phệ thú để trốn đi. May là thôn phệ thú di chuyển không được nhanh nhẹn lắm. Mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bấy giờ Trần Bình đang đứng trên đầu thôn phệ thú, cười tủm tỉm nhìn người của đội săn bắn. Đó mới là điều khiến bọn họ trợn mắt há hốc miệng. Họ không ngờ rằng Trần Bình lại đáng sợ như thế. Cả thôn phệ thú cũng không phải là đối thủ của anh, thậm chí nó còn nghe lời anh răm rắp. Đội trưởng đội săn bắn đã đứng ra phía trước, cất tiếng hỏi Trần Bình. Rốt cuộc, cậu muốn làm cái gì với chúng tôi? Trần Bình vẫn cười tủm tỉm nói với anh ta. Trước đó, các người cố tình dùng quái vật xúc tu đó để giải quyết tôi và bạn tôi. Bây giờ tôi chỉ dùng ngược lại cách đó đối với các người mà thôi. Nghe Trần Bình nói thế, tất cả những người trong đội săn bắn đều lấy vũ khí của mình ra, chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu. Chỉ cần lão đại ra lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ xông lên không hề do dự. Thế nhưng vấn đề là bấy giờ lão đại bọn họ không nói một lời nào cả. Anh ta biết chuyện này không hay ho gì cho cam. Thế nhưng Trần Bình đã không ra tay với lão thất thì chắc chắn anh có điều kiện gì đó. Nói đi, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới bỏ qua cho lão thất của chúng tôi? Nghe lão đại nói thế, Trần Bình lập tức nhảy xuống khỏi người thôn phệ thú. Nó cao đâu đó chừng 5 mét, nên khi Trần Bình nhảy xuống đã tạo thành tiếng rầm vang rội. Anh cũng là một người biết điều, tôi cũng không có điều kiện gì nhiều. Tôi chỉ cần các người đưa một kim giáp trùng về đây cho tôi, thì tôi sẽ cân nhắc thả cho các người đi. Nghe Trần Bình nói thế, đội trưởng đó lập tức sững người. Anh ta không biết tại sao Trần Bình lại muốn con vật đó. Thế nhưng anh ta biết nơi con kim giáp trùng đó sống không hề dễ dàng đến đó một tí nào. Nếu vào đó sơ sẩy một tí thôi, thì chắc cả đội săn bắn này phải để lại mạng mình ở đó mất. Chắc là cậu không biết nơi kim giáp trùng đó sinh sống ở đâu nhỉ? Đó là nơi cả chúng tôi cũng không dám vào. Nghe đội trưởng đội săn bắn nói thế, Trần Bình lại hờ lạnh. Các người nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn ư? Trần Bình không hề khách sáo nói với anh ta. Không cần biết bây giờ đội trưởng đội săn bắn có bao nhiêu ý tưởng, hoặc là anh ta cảm thấy nơi này không hề an toàn đến mức nào, thì Trần Bình cũng không cho anh ta quyền được phép từ chối. Tất nhiên, nếu bọn họ không thèm để ý tới tính mạng của lão thất trong tay anh, thì cũng không thành vấn đề gì cả. Này cậu, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Chắc đứng ở đây thì cậu sẽ không thể tưởng tượng ra nổi nơi đó nguy hiểm đến mức nào. Chỉ có vào sâu trong thành lũy cấm địa thì mới có thể tìm thấy kim giáp trùng vực sâu đó. Nghe anh ta nói thế thì Trần Bình nghĩ chắc chắn mình phải vào nơi này bằng được rồi. Nếu như nơi này có thành lũy cấm địa thì chắc hẳn trước đó đã có người đến, và có lẽ manh mối về mẹ anh đang tìm cũng được cất giấu bên trong. Nghĩ tới đó thì Trần Bình bèn nói với bọn họ. Các người đừng nghĩ rằng tôi chỉ bắt các người phải mạo hiểm sinh mạng mình khi bước vào trong đó, bởi vì tôi cũng sẽ đi theo. Nghe anh nói thế thì đội trưởng đội săn bắn lập tức hiểu ra. Chắc chắn bên trong có thứ gì đó đang hấp dẫn và thu hút Trần Bình, nên anh mới có mặt ở đây và muốn bước vào thành lũy nằm sâu bên trong cấm địa. Thế nên anh ta lại bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ. Một người có thể khống chế được thôn phệ thú thì chắc chắn không phải là tay mơ yếu ớt, tay trói gà không chặt. Với cả những thứ hấp dẫn được Trần Bình thì chắc chắn không thể tệ đi đâu được. Đội săn bắn bọn họ thường hay đến những nơi người khác không dám đến để kiếm một vài thứ kiếm sống. Tất nhiên, bọn họ cũng sẽ thu gom được tài nguyên và bảo vật tu luyện tốt hơn. Nghe Trần Bình nói thế khiến ánh mắt của anh ta cũng sáng lên, bùng cháy một ngọn lửa. Được, nếu như cậu đã nói thế thì chúng tôi sẽ đi theo cậu một chuyến. Thế nhưng người anh em của tôi... Anh ta vừa nói chuyện vừa nhìn Lão Thất đang treo sát miệng thôn phệ thú. Trần Bình bèn quay sang nói với Thiết Lang: ở đây trông chừng nhé, sau khi tôi đi rồi thì thả anh ta ra. Thành viên của đội săn bắn đều nung nấu những suy nghĩ và mưu mô trong đầu. Nghe đội trưởng đội mình nói thế thì bọn họ lại ngửi thấy mùi vị của lợi ích, thế nên không có một người nào từ chối. Nhanh chóng chuẩn bị tinh thần, theo đội trưởng đội săn bắn vào sâu bên trong xem thử coi thế nào. Thế thì mời, Trần Bình nói với đội trưởng đội săn bắn. Nghe anh nói thế, đội trưởng đội săn bắn lập tức ra lệnh và cả hàng 7 người nhanh chóng đi sâu vào bên trong. Dọc đường đi, Trần Bình không hề nói chuyện với đám người họ, mà chỉ theo sau từ khoảng cách khá xa. Suy cho cùng thì bọn họ cũng có người dẫn đường và người làm công miễn phí, không lấy thì cũng tiếc. Thi thoảng lại có những phiền toái nhỏ ập đến, chẳng hạn như loài dị thú không biết tên nào đó cứ chạy tới đây tấn công nhóm bọn họ, nhưng bị giải quyết với tốc độ rất nhanh. Chuyến đi này kéo dài mãi cho đến khi bọn họ dừng lại trước một thành lũy cũ nát mang phong cách cổ xưa. Trần Bình nhìn thấy thành lũy đó thì bắt đầu bồi ngồi xúc động, bởi vì nó cực kỳ giống với thành lũy của thế giới anh sống. Thế nhưng trông nó có vẻ cực kỳ nhiều tuổi và bị thời gian tàn phá gần như không còn gì nữa, chỉ còn một phần nhỏ vẫn giữ được hình dạng ban đầu. Bây giờ chúng ta đã xuống đến nơi sâu nhất của cấm địa này. Nếu chúng ta băng qua thành lũy thì có thể vào đến nơi sâu nhất của vực sâu. Đó là một con đường dẫn sang thế giới khác. Thế nhưng bây giờ nó không thể mở ra được nữa rồi. Nghe đội trưởng giải thích cho mình như thế, Trần Bình chỉ gật đầu. Từ nơi này anh đã cảm nhận được rất nhiều hơi thở khác nhau đang lan tràn trong không khí. Chắc hẳn đó chính là con đường nối tiếp hai thế giới đội trưởng vừa nói. Hiện tại bọn họ vẫn chưa bước vào thành lũy khổng lồ này, nhưng từ bên ngoài Trần Bình đã phát hiện ra bên trong có rất nhiều dị thú đáng sợ đang ẩn nấp. Trong nháy mắt, anh đã phát hiện ra đám đông bên trong không rõ là sinh vật gì đang liên tục phát tín hiệu nguy hiểm ra bên ngoài. Thế nhưng người của đội săn bắn không hề nhận thấy tín hiệu đó, chỉ có Trần Bình cảm nhận được nó cực kỳ rõ ràng. Khỏi cần nghĩ cũng biết rằng nơi này đã bị bỏ hoang ở đây rất lâu và đã bị đám dị thú vực sâu này chiếm đóng, cũng như xem là của riêng từ lúc nào rồi. Chẳng qua là bây giờ mục tiêu của Trần Bình không chỉ là tìm được một con kim giáp trùng vực sâu nữa. Anh muốn đi sâu vào bên trong thành lũy này để tìm được thứ manh mối có thể do mẹ anh để lại. Thế nhưng càng đến gần thành lũy thì anh lại càng phát hiện ra những điểm đáng ngờ khác nhau, bởi vì trong này có những dấu vết của cuộc chiến đấu nào đó không rõ thời điểm xảy ra. Với những dấu vết để lại này thì Trần Bình có thể đoán được rằng chỉ có những người của thế giới anh đang sống bên kia mới thực hiện được những hình thức chiến đấu này. Bấy giờ, trong lòng anh có một suy nghĩ rằng liệu có con người nào đó vẫn sống ở nơi này không? Chẳng qua là bây giờ bọn họ đã hòa nhập và làm quen với một cuộc sống mới và có một thân phận mới ở bờ bên này. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt thấy thành viên của đội săn bắn hét lên thật to. Vực tinh thần của mọi người dậy ngay lập tức cho tôi. Có thứ gì đó đang lao đến chỗ chúng ta. Câu nói đó đã kéo ba hồn bảy vía của Trần Bình quay về nơi này. Bấy giờ anh nhìn thấy gần đó có một đám thằn lằn bóng, hay còn gọi là tích dịch, đang vào tới chỗ bọn họ. Thế nhưng chúng lại có dáng đứng thẳng lên như người và lao tới với tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa, trên người chúng còn mặc sẵn khôi giáp và cầm vũ khí trên tay. Có thể thấy tất cả bọn chúng đều không phải là người. Thấy đám người săn bắn tỏ ra sợ hãi và hoảng hốt thì Trần Bình biết chắc chắn họ đã đụng độ với một thứ cực kỳ đáng sợ. Hoàn toàn không cần thành viên đội săn bắn phải nhắc nhở, vì Trần Bình đã trốn đi rất xa rồi. Người của đội săn bắn muốn chạy nhưng bọn họ không cách nào chạy thoát được, bởi vì tốc độ của đám tích dịch nhân đó thật sự quá nhanh, chẳng nói chẳng rằng đã nhanh chóng tiến hành tấn công. Trông thấy thế, Trần Bình cau mày, bởi vì anh phát hiện ra những người trong đội săn bắn này hoàn toàn không phải là đối thủ của tích dịch nhân. Có điều, Trần Bình hoàn toàn không có ý định ra tay. Anh muốn tranh thủ lúc bọn họ hấp dẫn sự chú ý của tích dịch nhân để vội vàng đi về phía thành lũy bên kia. Thế nhưng cảnh tượng đó lại lọt vào mắt đội trưởng đội săn bắn. Anh ta thấy Trần Bình đã sắp đi vào trong thành lũy thì lập tức ra lệnh. Xông lên! Bọn họ vừa đánh vừa rút lui, hấp dẫn đám tích dịch nhân đó đến chỗ Trần Bình. Cùng lúc đó, tất cả người của đội săn bắn đều vọt vào bên trong thành lũy theo Trần Bình. Tất nhiên, bọn Tích Dịch Nhân cũng không cam lòng yếu thế, tất cả đều đi theo. Thế nhưng rõ ràng, bây giờ bọn chúng điên cuồng hơn rất nhiều, dường như đang sợ bọn Trần Bình vọt vào bên trong thành lũy này. Nhìn thấy thế, người của đội săn bắn hành động nhanh hơn rất nhiều, nhưng điều khiến bọn họ không thể tưởng tượng được là trên bầu trời cấm địa vực sâu, bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa không gian. Trần Bình đã ở phía sau thấy được cánh cửa không gian này, anh khẽ híp mắt lại, đội trưởng đội săn bắn lại lớn tiếng nói. Đó là pháp sư không gian ư? Cái gọi là pháp sư không gian đó chính là một chức nghiệp đặc thù nơi này. Đó là một người am hiểu pháp thuật không gian, là người tu luyện nguyên tố với tinh cấp cực kỳ mạnh mẽ. Dường như mỗi một pháp sư không gian đều là đối tượng các thế lực cố gắng cạnh tranh mượn sức. Theo lời anh ta nói thì có vài người trực tiếp đi ra từ trong cánh cửa không gian kia. Khi nhìn đến đám người đó thì Trần Bình lập tức nhận ra bọn họ ngay. Một người là Tạ Công Tử, một người là đội trưởng trung đoàn hộ vệ Thăng Long. Thế nhưng Trần Bình không biết là tại sao bọn họ lại đi cùng với nhau đến đây. Bấy giờ Trần Bình cũng dừng chân lại. Chỉ có đám Tích Dịch Nhân thấy có người xuất hiện trước mặt của mình, bèn lao thẳng đến chỗ bọn họ. Nhưng còn chưa kịp chạm tới người bọn họ thì đã trực tiếp bị vài tên cao to lực lưỡng xé nát người trong nháy mắt. Chính xác là dùng sức người để xé nát. Tạ Công Tử cũng trông thấy được Trần Bình, hắn ta cười vang nói: Tôi định cho anh chết luôn ở chỗ này, thế nhưng tôi không nghĩ tới anh lại đánh bậy đánh bạ tìm đến được thành lũy này. Thôi vậy, đã thế thì để cho anh được mở mang tầm mắt một chút rồi chết cũng không muộn nhỉ. Thế nhưng hắn ta vừa nói dứt lời thì đội trưởng trung đoàn hộ vệ Thăng Long phía sau hắn ta đã trực tiếp mở miệng nói: Tạ Công Tử, e rằng cậu vẫn còn chưa hay biết gì đâu nhỉ. Trần Bình trước mắt chúng ta ngay lúc này chính là người của hoàng tộc Bạch Trạch. Nghe được đội trưởng trung đoàn hộ vệ Thăng Long nói như thế, ánh mắt Tạ Công Tử lập tức thay đổi. Phát hiện một người của hoàng tộc Bạch Trạch ở khu vực thuộc về hoàng tộc Tổ Long, tức là sao? Không bàn đến việc Trần Bình có phải là gian tế Bạch Trạch hoàng tộc cử tới hay không, chỉ với quy củ trong giới hoàng tộc này thì im hơi lặng tiếng xuất hiện ở khu vực của Tổ Long thế này chính là hành vi mang tính khiêu khích. Nếu như có thể bắt sống được Trần Bình thì điều đó cũng có nghĩa là họ đã lập được một công lớn. Không cần biết mục đích anh đến đây là vì cái gì. Trần Bình ơi là Trần Bình, tôi thật lòng không nghĩ tới anh lại là người của hoàng tộc Bạch Trạch. Một khi đã như vậy thì tôi nghĩ chắc anh cũng có thể biết điều anh sắp phải đối mặt là cái gì. Bởi vì sự xuất hiện của những người này bên trong cấm địa nên bỗng chốc nó trở nên cực kỳ im lặng. Bấy giờ thì dị thú vực sâu hoàn toàn không dám manh động làm bất kỳ điều gì. Bởi vì nguyên nhân căn bản nhất chính là người Tạ Công Tử và đội trưởng đội hộ vệ Thăng Long dẫn đến có thực lực rất cao. Hơn nữa, bọn họ còn không có ý định che giấu. Tất cả đều thể hiện cho mọi người thấy uy thế của bản thân mình. Các anh em, bây giờ trước mặt anh em đang xuất hiện một công lao rất lớn và tôi nghĩ mình không cần phải nhiều lời để nói cho mọi người biết là phải làm gì nữa đâu nhỉ. Tạ Công Tử nói với mọi người xung quanh. Đám người vừa mới xé nát cả người dị thú kia lập tức dồn mọi ánh mắt cực kỳ sắc bén về phía Trần Bình. Bấy giờ trong mắt bọn họ thì Trần Bình chính là công trạng sống siêu to khổng lồ. Đội trưởng đội hộ vệ Thăng Long lại lên tiếng: Trần Bình, tôi vẫn phải thừa nhận rằng cậu rất mạnh và tôi không thể đánh lại cậu, nhưng bát cuồng thượng tầng của hoàng tộc Tổ Long này là những người không phải cậu thích thắng là thắng đầu nhé. Bấy giờ Trần Bình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu. Anh nắm thanh kiếm Thương Long trong tay. Trần Bình không chỉ mạnh mẽ về nguyên tố mà anh còn lĩnh ngộ được cả kiếm đạo từ rất sớm, cũng như quy tắc không gian. Tuy không biết sức mạnh của bát cuồng này tới đâu và có những tuyệt chiêu gì đặc biệt, thế nhưng Trần Bình không hề sợ họ một tí nào. Bấy giờ, tám người đó đã kéo nhau ép sát đến chỗ Trần Bình và khí thế không thua kém gì bất kỳ một kẻ giết người nào. Nếu đã được gọi là bát cuồng thì tất nhiên phải có điểm đặc biệt của riêng mình. Khi Trần Bình chuẩn bị tấn công bọn họ thì lại chợt nghe thấy giọng nói vọng đến từ một thời không xa xưa nào đó bên trong thành lũy. Đó là giọng nói của một người phụ nữ. Dường như bà đang niệm thứ gì đó, nhưng nó không phát âm thành âm tiết rõ ràng mà chỉ có giai điệu nghe có vẻ cổ xưa. Những người khác nghe thấy âm thanh đó cũng chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ. Thế nhưng Trần Bình nghe thấy nó thì mặt mũi anh bỗng chốc thay đổi. Bởi vì đó là giọng nói và âm thanh cực kỳ quen thuộc cùng với cách bà niệm chú. Nếu Trần Bình không nhớ lầm thì đây chính là kinh văn, bộ kinh văn đến từ thế giới của anh. Bấy giờ Trần Bình lại càng chắc mẩm rằng bên trong nơi này chắc chắn có manh mối mẹ anh để lại. Anh liếc nhìn Tạ công tử rồi sau đó nhanh chóng xoay người vọt vào thật sâu bên trong thành lũy. Tốc độ cực nhanh đó là thứ mọi người không thể tưởng tượng ra nổi. Bát Cuồng lập tức nhấc chân vọt theo Trần Bình đi vào. Bọn họ muốn bắt được Trần Bình để đi đổi lấy công lao khen thưởng. Thế nhưng Trần Bình vào lúc này lại không cho bọn họ bất kỳ một cơ hội nào. Bên trong thành lũy cực kỳ ngoằn ngoèo và quanh co, thế nên dị thú vực sâu bên trong luôn có thể xuất hiện và tấn công anh bất kỳ lúc nào. Thương Long kiếm trong tay anh liên tục vung lên, từng nhát kiếm nhanh chóng tấn công thẳng vào con dị thú. Trần Bình không muốn phải giết luôn con dị thú này làm gì, anh chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy tới nơi đang phát ra âm thanh. Phía sau vẫn còn âm thanh Bát Cuồng và dị thú vực sâu đang giao đấu với nhau dữ dội. Thế nhưng điều khiến Trần Bình không thể ngờ được rằng khi anh sắp chạy tới được nơi đó thì một trong số 8 tên phía sau lại bắt đầu ra tay với anh. Nguyên tố mộc của người này đã đạt tới cấp bậc 3S. Thấy không thể đuổi theo kịp Trần Bình thì lập tức tung ra tuyệt chiêu mình đã luyện rất lâu. Sau đó rất nhiều cọc gỗ liên tục trồi lên từ mặt đất và đâm thẳng lên trời. Xung quanh những cọc gỗ đó có rất nhiều dây leo quấn quanh. Tốc độ nó đâm lên còn nhanh hơn cả tốc độ chạy của Trần Bình. Nhìn thấy thế, Trần Bình đang cảm thấy bực bội và khó chịu, bỗng chốc phát triển thành sự tức giận không sao tả xiết. Trông thấy manh mối về mẹ sắp được anh tìm thấy lại bị đám người này gây rối liên tục, mãi không biết chán là gì. Nhìn lại những cọc gỗ được cắm ngang cắm dọc bên trong thành lũy cùng với dây leo chằng chịt quấn quanh kéo dài, cuối cùng Trần Bình cũng dừng lại. Anh bỗng nhiên tăng tốc độ đi như bay về phía đó. Thân kiếm Thương Long trong tay anh nhanh chóng bốc lên một luồng sáng. Đó là ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa cháy bỏng. Phập, từng nhát kiếm chém xuống. Dường như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tất cả những cọc gỗ bị Trần Bình chém xuống đều bốc lên một ngọn lửa cháy bừng bừng. Thế nhưng điều này cũng khiến cho Bát Cuồng nổi cơn thịnh nộ. Tốc độ của bọn họ vốn đã không nhanh. Bây giờ thấy Trần Bình xoay người vọt tới thì lập tức lao về phía Trần Bình và tức giận hét lên thật to. Ngông cuồng, hãy nhận lấy cái chết đi này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 411 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.